Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545, chương 546, Vu Điện Kinh Biến. 1. Ngưu lão gia, ngươi tên súc sinh này xấu như vậy, lậu nữ nhân ngươi cũng xuống thuận lợi. Giọng nói của U Minh giống như từ trong cổ họng từng chữ từng câu bị biệt xuất tới như thế. Đồng thời vị này Vu Điện điện chủ U Minh trên mặt đã bởi vì trong lòng điên cuồng sát ý bắt đầu cực độ vặn vẹo. Không chỉ có như thế, ở U Minh sát ý không che giấu chút nào phóng ra ngoài thời điểm, vốn là hay là bởi vì mùa hè chói chan, khí trời chung có chút oi bức, trong căn phòng nhất thời lạnh giá với hầm băng như thế. Ở nơi này dạng nhiệt độ bên dưới, vốn là uống say cái sọt bị miễn cưỡng đông tỉnh lại. Sau đó khi thấy U Minh cái này nàng sợ hãi nhất nhân vật sau khi trên người về điểm kia men say bị trực tiếp dọa chạy, nhất thời trở nên thanh tỉnh vô cùng, cả người giống như chỉ am thuần như thế co. Giúp toàn thân run rẩy kịch liệt đến nói thật thổ mi có phải hay không là hoàn bích một điểm này đối. Với hắn U Minh sau này dùng bí pháp chiếm cứ thổ mi vô lậu thân thể cũng lại tiếp tục tu luyện. Thành thần nhóm người thân thể căn bản cũng không có bị một chút ảnh hưởng. Ít nhất ngoài mặt tới phân tích U Minh là cho là như vậy, nhưng là coi như biết rõ mình kế hoạch không có bị phá hư, nhưng là lúc này U Minh như thế đều đã thuộc về điên cuồng bên bờ. Hắn U Minh là người đàn ông đỉnh thiên lập địa nam nhân, vì đạt được đến thần nhân cảnh giới hắn có thể đủ tiếp được chính mình biến thân thành nữ thân bất đắc dĩ sự thật, ai kêu này vô lậu thân thể. Thường thường thời gian ngàn năm lúc này mới may mắn bị hắn phát hiện như vậy một cụ. Huống chi biến thành nữ thân sau khi hắn cũng sẽ không giống như trong thế tục phụ nhân như thế gả người sinh con. Hắn cũng không có ý định để cho bất kỳ nam nhân nào có bất cứ cơ hội nào tới đụng chạm hắn, đây cũng là cho tới nay U Minh có thể thuyết phục chính mình đem cái kế hoạch này kiên trì tiếp nguyên nhân căn bản. Nhưng là bây giờ hết thảy đều bất đồng, chỉ cần nghĩ tới đây cụ vốn là hoàn mỹ thân thể đã gặp nghiêu lão gia ô nhục, U Minh sẽ có một loại mãnh liệt ảo giác, đã biết loại đỉnh thiên lập địa nam nhân đã bị nghiêu lão gia như vậy một cái chán ghét nam nhân cho làm nhục. Như vậy cảm giác hắn trừ cảm thấy chán ghét cùng cực độ khuất nhục chi ngoại cũng tìm không được nữa bất kỳ thích hợp ngôn ngữ mà hình dung được. Đi chết, cuồng nộ U Minh gầm hét lên. Sau đó hắn mang theo vô biên sát khí hướng Ngưu lão gia tiến lên, hắn toàn lực phát động bên dưới. Quỷ dị kia như vậy tốc độ ở đâu là Ngưu lão gia hàng này có thể kịp phản ứng. Cơ hồ trong lòng của hắn vừa mới lên tránh né ý nghĩ U Minh cũng đã xuất hiện ở trước người hắn căn. Bản cũng không có bất kỳ tránh né khả năng. Thanh xuyên lữ trình, hy hướng đại công chúa. Hay lại là gần đây thực lực đại tăng thổ mi kịp thời làm ra phản ứng. Để cho nàng chống đỡ U Minh vỗ xuống tới một trường kia dĩ nhiên là không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá nàng ở mắt thấy U Minh bắt đầu phát động một sát na kia liền trực tiếp đem người ngăn ở Ngưu lão gia trước người, ngược lại có thể miễn cưỡng làm được. Dù là U Minh đã thuộc về điên cuồng bên bờ, hắn cũng sẽ không làm đem thổ mi đánh chết sự tình. Bất quá do ở trong lòng mãnh liệt phẫn nộ để cho mặc dù hắn thu tay về chung phần lớn lực đạo, nhưng là cũng sắp đập tới một trường đổi thành một cái tát nặng nề quất vào thổ mi trên mặt. Ở nơi này dạng vẫn kinh người lực đạo trung thổ mi cả người bị một cái tát ra thật xa nặng nề đụng vào bằng đá trên vách tường sau lúc này mới dừng lại. Mà thổ mi tấm kia tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn kia bị một cái tát tán trung địa phương đã là sưng lên lão cao, phiến thổ mi một cái tát sau U Minh lửa giận tựa hồ đang trong thời gian ngắn lấy được thoáng bình tức. Hay hoặc là hắn đối với giết chết có thể Ngưu lão gia căn bản cũng không cảm thấy là có bất kỳ độ khó. Trong lúc nhất thời hắn lại là không có tiếp tục động thủ mà là ở nguyên mà nhìn Ngưu lão gia chạy đến góc tường đem thổ mi dùng một tảng lớn bọc ra thú ở hơn nữa đỡ. Chỉ là vừa bị đỡ thổ mi nhưng là không để ý tới trên mặt bầm tím. Mà là kéo Ngưu lão gia hướng về phía U Minh quỳ sụp xuống đất trong miệng giải thích cùng cầu khẩn. Đến, sư phó ta cùng với Ngưu lão gia hai người đã sớm lưỡng tình tương duyệt đã lâu, điểm này ngài hẳn sớm liền hiểu, trước ngài lại đã đáp ứng đồ nhi chỉ cần tu luyện tới chân vu văn lục đẳng thời điểm sẽ đáp ứng ta. Cùng với Ngưu lão gia sự tình bây giờ mi nhi đã tới ngài yêu cầu cho nên yêu cầu sư phó ngài tác. Thành, đóng chặt ngươi cái tiện phụ này. U Minh quát to một tiếng cắt đứt thổ mi cầu xin tha thứ. Như vậy trước đó chưa từng có ác độc gọi cũng là để cho thổ mi trong lúc nhất thời hoàn toàn sững sờ, bỗng nhiên giữa sư phó cho tới nay từ phụ một loại hình tượng tựa hồ sắp ầm ầm sụp đổ. Nàng không biết là này chỉ là vừa mới bắt đầu. Thuộc về điên cuồng bên bờ U Minh nanh cười nói ra tàn khốc sự thật. Tiện phụ ngươi thật sự cho rằng ta như thế hết lòng bồi dưỡng ngươi chính là muốn đưa ngươi bồi dưỡng thành ta người nối nghiệp nhận lấy vu điện điện chủ bảo tọa sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Thổ mi đã ý thức được cái gì trong miệng gắng gượng hỏi. Dĩ nhiên không phải. U Minh cười gằn đánh vỡ thổ trong mi tâm cuối cùng ảo tưởng. Dày đặc không trung vạn thế, ngươi chẳng qua chỉ là ta tu luyện kế hoạch một bộ phận thôi hoặc có. Lẽ là đơn giản một chút ngươi chính là một món đồ vật. Ngươi là ngàn năm khó gặp vô lậu thân thể muốn đạt tới cửu đẳng trên thiên nhân cảnh giới tu luyện. Tới giống như thượng cổ tổ vu như thế thần nhân cảnh giới căn cứ vu điện trung cao nhất bí pháp. Hình dung chỉ có loại người như ngươi vô lậu thân thể mới được. Ta U Minh cũng là tự nhận thiên. Tư tuyệt diễm nhưng là thượng thiên biết bao bất công vì sao để cho ta không phải là loại này vô. Lậu thân thể, bất quá cũng không có quan hệ chỉ cần chờ ngươi tu luyện tới cửu đẳng trên thiên nhân cảnh giới là. Có thể chịu đựng ta di hồn bí pháp đến thời điểm ngươi này là vô lậu thân thể không phải là ta. Sao, nói xong hết thảy các thứ này nguyên do U Minh nhìn thổ mi bộ kia đau lòng như chết biểu tình. Trong lòng sảng khoái đơn giản là đạt đến tới cực điểm nhưng là như vậy sung sướng cũng không có. Thể kéo dài bao lâu? Khi hắn trong lúc vô tình thấy thượng kia một chút xíu vết máu nhất thời giống như một đại đầy bài. Tiết vật bị cưỡng ép nhét vào trong miệng hắn lần nữa để cho hắn phát điên tới đứng lên vì thế U. Minh đem nhãn quang chuyển hướng hết thảy các thứ này thủy tác dũng giả hôm nay hắn vô luận như thế. Nào cũng chưa từng có Ngưu lão gia. U Minh cao ngạo giống như trong truyền thuyết thần nhân trong miệng làm ra đối với Ngưu lão gia. Tuyên án, Ngưu lão gia ngươi tên súc sinh này ngươi lại có thể làm ra như vậy không có thể tha thứ chuyện. Xấu như vậy ta muốn cho ngươi bỏ ra sâu nặng nhất giá ta muốn đưa ngươi thần hồn rút ra lấy ra. Hưởng thụ vô tận dày vò cảm giác cho đến ngươi kia yếu ớt thần hồn hoàn toàn hồn phi phách tán mới. Thôi. Đáng tiếc là to lớn như vậy ngôn ngữ dưới uy hiếp hắn chẳng những không có thấy Ngưu lão gia trên mặt bất kỳ vẻ tuyệt vọng thậm chí chính là hốt hoảng loại biểu tình này cũng không nhìn. Ngưu lão gia trên mặt duy nhất có điểm liền là đồng dạng điên cuồng cái loại này giống như đi tới. Tuyệt lộ như thế hung thú trước khi chết phát động phản công điên cuồng. Đinh đông một tiếng vang thật lớn đó là một đại đống trầm kim loại nặng vướng mắc lấy U Minh hoàn. Toàn không thể hiểu được phương thức trống rỗng xuất hiện ở Ngưu lão gia trước người. Mặc dù U Minh không biết đây là loại bí pháp nào nhưng là hắn có thể biết đây là cùng Ngưu lão gia. Không thoát liên hệ, càng khiến hắn rất ngạc nhiên là theo này đống kim loại vướng mắc xuất hiện Ngưu lão gia khí thế. Bắt đầu cực nhanh tăng vọt đứng lên. Hơn nữa ở U Minh trong cảm giác rõ ràng nhận ra được này đống kim loại vướng mắc là không có bất kỳ sinh mạng nào vật chết, nhưng là không biết vì sao U Minh cảm nhận được một loại mãnh liệt khí tức tử vong. Để cho hắn cái này cơ hồ đạt tới thiên nhân cảnh giới đỉnh phong cường giả tuyệt thế đều không cách nào chống cự khí tức tử vong. Nhớ tới trong tình báo Ngưu lão gia ở những vu điện đó phản nghịch giả nơi đó sử dụng ra một chiêu. Kia kinh người thủ đoạn U Minh trong mơ hồ tựa hồ suy nghĩ ra cái gì đó. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.